Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, sau đó toàn bộ thuộc về ta. Tuy rằng Liệu Ấm mang theo quyết chí tiến lên khí thế đi tới phủ thành chủ, thế nhưng lưu lại vài tên bán yêu chiến sĩ kỳ thực nội tâm rất rõ ràng. Lần này chỉ sợ cũng phải là giống như trước đây, không thu hoạch được gì. Trương Thanh yên lặng đi ra đình viện, ở xung quanh đi dạo một chút, nhìn một chút quanh thân mọi người hiện tại trạng thái, sau đó đăm chiêu trở về. Sự tình quả nhiên không có ra ngoài dự liệu của hắn. Đang dùng một ít thủ đoạn sau, hắn từ chung quanh người trong miệng móc ra một vài thứ. Kỳ thực bọn họ tuy rằng bản thân rất chán ghét bán yêu, nhưng còn không đến mức nhìn thấy một cái liền cầm tảng đá đi ném, cầm phân tiểu đi đập. Này hoàn toàn là bởi vì trước có người đã từng trong bóng tối sâu chuỗi, muốn cho những bán yêu này một cái màu sắc nhìn một chút. Người nhiều lên, mọi người cũng là không kiêng dè chút nào. Thế là ngay hôm nay đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Đạt Lệ ra cửa mang nước bị vũ nhục, xem ra phủ thành chủ bên kia là làm tốt trở mặt chuẩn bị rồi. Trương Thanh trầm ngâm, nếu là như vậy, bán yêu chiến sĩ khả năng đối với nhân loại tác dụng cuối cùng bị thay thế được, nên là các nàng kết cục thời điểm rồi. Ở trong đình viện đợi đã lâu, các bán yêu chiến sĩ đều không có đợi được Liễu Ấm trở về. Có người không nhẫn nại được đi tới phủ thành chủ, không tới thời gian ngắn ngủi liền cấp tốc chạy về đến. Không tốt, đại tỷ bị tóm lên đến rồi. Âm thanh cấp thiết, để ở đây hết thảy bán yêu chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Làm sao có khả năng? Đại tỷ làm sao bị tóm lên đến rồi? Đạt Lệ đem trước tới báo tin đồng bạn kéo đến trước mặt. Nàng là tự nguyện vẫn bị bách? Không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Bị chảo tên kia bán yêu chiến sĩ vẻ mặt đưa đám. Nghe nói hình như là bị người đánh đổ kéo vào phủ thành chủ. Chỉ một thoáng, mọi người trên mặt đều hiện lên mây đen. Phủ thành chủ đây là điên rồi sao? Đạt Lệ phất tay hung hãn nói. Bọn họ liền như thế trắng trợn không kiêng dè rồi. Đi, đi qua muốn lời giải thích. Đúng, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đem đại tỷ cho nắm lên đến. Tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ. Coi như là nháo đến phía trên đi, cũng là chúng ta có đạo lý. Trong lúc nhất thời, các bán yêu chiến sĩ dồn dập nói rằng, sau đó lập tức thu dọn trang bị, cầm vũ khí như ong vỡ tổ hướng về phủ thành chủ bên kia chạy tới. Trương Thanh cũng mang theo Khâu Ái chậm chậm đi bộ. Sau mười mấy phút, hắn đi đến phủ thành chủ trước. Nơi này đã là người ta tấp nập, bị rất rất nhiều người đi đường bao quanh vây nhốt rồi. Về phần tại sao, đương nhiên là vẫn hoảng sợ các bán yêu chiến sĩ đang bị phủ thành chủ người đánh đập. Oanh oanh oanh, thân thể tiếng va chạm chen lẫn từng tiếng kêu rên. Đi vào trong đám người, Trương Thanh ngay lập tức liền nhìn thấy một cái vóc người cao to không giống người cự nhân đang dùng tay lôi một tên bán yêu chiến sĩ cẳng chân mạnh mẽ nện xuống đất. Máu tươi chớp mắt liền bắn ra đến. Gào. Ở cầm trong tay một tên bán yêu chiến sĩ đập cho hôn mê sau, người khổng lồ kia phát ra một trận gào thét, ngửa mặt lên trời rít gào sóng lớn để ở đây hết thảy người vây xem bùng nổ ra kịch liệt khen hay. Tiếng, đây chính là phủ thành chủ chỗ dựa dẫm lá bài tẩy sao? Trương Thanh ánh mắt nhìn trước mặt cự nhân, 620 điểm sức chiến đấu xác thực rất kinh người. Nếu như bán yêu chiến sĩ vô pháp sử dụng yêu khí bạo phát, đi tới bao nhiêu cái đều toi công, mà phổ thông yêu ma thực lực, căn cứ Đạt Lệ cách nói, cũng bất quá là ở 3, 5 đến 5 điểm ở giữa, xa không phải người khổng lồ này đối thủ, đem hắn làm lá bài tẩy đến thay bán yêu chiến sĩ. Xác thực có một điểm như vậy khả năng, nếu như loại này cự nhân sẽ không giống như bán yêu chiến sĩ có ngoài ngạch to lớn mặt trái tác dụng, Mà hiện tại, Trương Thanh cũng nhìn thấy cái gọi là yêu lực ức chế khí. Cũng chính là khống chế bán yêu chiến sĩ vô pháp sử dụng yêu khí trang bị. Kia phảng phất là một cái âm hưởng một dạng đồ vật. Bày ra ở phủ thành chủ trước mặt, mấy tên lính trang phục vừa hưng phấn nhìn trên sân tình huống, vừa không ngừng lay động đồ chơi kia, bảo đảm bán yêu chiến sĩ yêu khí vô pháp vận dụng. Như thế bức bách bán yêu chiến sĩ như muốn một lưới bắt hết. Liền chưa hề nghĩ tới nếu như bán yêu chiến sĩ liều lĩnh luân hãm trở thành yêu ma chi vương hậu. Quả sao, Trương Thanh đối này rất là tò mò. Nếu là Đạt Lệ hoặc là Liệu Ấm trở thành yêu ma chi vương, này chỉ là 620 điểm sức chiến đấu, có thể không phải là đối thủ của các nàng. Sở dĩ bọn họ sử dụng thủ đoạn, chuẩn bị đem bán yêu chiến sĩ một lưới bắt hết, không làm cho các nàng có luân hãm khả năng, trực tiếp ở chiến sĩ giai đoạn liền giết chết bọn họ. Như vậy đến sau đó, trực tiếp chính là sử dụng cự nhân đến thay thế bán yêu chiến sĩ. Loại này cự nhân khả năng không có biến thành yêu ma chi vương nguy hiểm. Tuy rằng đỉnh cấp sức chiến đấu không bằng yêu ma chi vương, nhưng nếu như đem bán yêu chiến sĩ toàn bộ diệt trừ lời nói, đã có yêu ma chi vương số lượng liền sẽ không tăng cường. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tiêu diệt. Trương Thanh trong lòng chớp mắt lập lòe ra vô số ý nghĩ. Sau đó đề luyện ra một cái có khả năng nhất khả năng. Thả qua các nàng, đột nhiên, từ trong phủ thành chủ truyền ra một tiếng kêu thê thảm. Rất nhanh sẽ có một người phụ nữ bị một cái khác cự nhân lôi tóc lôi ra cửa lớn. Kia chính là bị tóm lấy Liệu Ấm. Giờ khắc này nàng toàn thân cũng đã trọng thương. Vô số vết thương trải rộng, liền động đều rất khó động đậy rồi. Cùng với đồng thời đi ra, còn có một cái khuôn mặt tuấn lãng người đàn ông trung niên. Hắn khẽ vuốt chính mình râu nhỏ, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Sau đó người khổng lồ kia trực tiếp đem Liễu Ấm hướng về bên ngoài trên đất trống ném một cái. Một cái thân hình nhanh chóng xông lên trên, không để ý phía sau cự nhân truy kích. Đem Liệu Ấm ôm vào trong ngực, phát ra tiếng kêu thảm thiết gào thét. Đại tỷ, Đạt Lệ nước mắt không ngừng chảy xuôi. Nhìn dĩ vãng anh minh thần võ đại tỷ bây giờ lại lưu lạc tới bây giờ dáng dấp. Thống khổ gào thét, nhưng xa xa đám quần chúng vây xem, lại đều lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Cho dù có không đành lòng nhắm mắt, cũng chỉ là bởi vì nhìn thấy máu thịt be bét bóng người sợ sệt. Nhưng trong lòng cũng không biết nên có cao hứng bao nhiêu. Vài tên bán yêu chiến sĩ dần dần co lại thành một cái vòng nhỏ. Bốn phương tám hướng đi ra một cái lại một cái cự nhân. Đầy đủ 15 đem bốn phía đường phố hoàn toàn ngăn chặn. Không cho các nàng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Quần chúng vây xem nhóm dần dần phát hiện tình huống không tốt lắm. Thông minh đã sớm chạy mất. Chỉ độn cùng gan lớn cũng tìm cái chỗ an toàn rất xa nhìn hiện trường. Trương Thanh rõ ràng, này nên là hắn ra trận thời điểm. Không tới tuyệt vọng nhất thời khác. Các nàng không sẽ chọn hắn con đường này. Giờ khắc này, chính là đến thời điểm mấu chốt nhất. Trung niên thành chủ nhìn trước mắt tình cảnh. Khóe miệng vung lên mỉm cười, cao giọng hò hét lên, xem đi, thuộc về tương lai của nhân loại liền muốn triệt để đến rồi. Các ngươi những bán yêu này, toàn bộ đều đi chết đi, nhưng còn chưa dứt lời dưới. Hắn liền nhìn thấy một người đàn ông chính đạp bước chân đi vào giữa trường. Đó là ai? Để hắn cút cho ta. Thành chủ sắc mặt một âm, sau đó nói, nếu là không đi. Liền giết rồi hắn, Liễu Ấm tựa ở Đạt Lệ trong lòng, nhìn đi tới Trương Thanh nhẹ giọng kêu, cứu cứu các nàng, đồng ý ở trong cuộc sống sau này, đem chính mình giao cho ta sao? Trương Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Liễu Ấm chần chờ chốc lát, mạnh mẽ gật đầu, trước mắt tất cả những thứ này đã làm cho nàng triệt để tuyệt vọng. Lại gây gâu còn có thể là chuyện gì đây? Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tiện tay bấm sinh chi ấn. Như vậy hoan hô chính mình tân sinh đến đi. Không quản phía sau kinh ngạc đứng lên đến rất nhiều bán yêu chiến sĩ. Hắn hướng phía trước một chạm, cao giọng nói rằng, ta mang theo các nàng rời đi. Dám ngăn cản, giết không tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.